Bạch tử tái sinh, chương 338, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Thành Xuân kể về cuộc chiến giữa hai quốc gia. Tuyến tình cảm giữa nữ chính và nam chính chỉ chiếm khoảng 1/3 câu chuyện. Phần quan trọng nhất là những màn đối đầu quyền lực trên triều đình. Nữ chính Giang Thượng Ca là công chúa của nước Giang. Nam chính Quân Dực là hoàng tử nước Trần bị đưa sang làm con tin. Trong quá trình tiếp xúc, họ nảy sinh tình cảm, nhưng vì khác biệt thân phận, không bao giờ thổ lộ. Họ từng là tri kỷ, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thù. Giang Thượng Ca khi thích Quân Dực đã quá lo lắng, cuối cùng đành từ bỏ. Còn Quân Dực khi nhận ra mình yêu Giang Thượng Ca thì đã quá muộn. Bản thân không ý thức được tình yêu đó. Kết quả là hai con người như hai đường thẳng giao nhau, rồi càng đi càng xa. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Câu chuyện kết thúc khi Quân Dực CHET trong chiến trận. Còn Giang Thượng Ca kế vị, trở thành nữ hoàng đầu tiên của nước Giang, tiêu diệt nước Trần và thống nhất thiên hạ. Chuyện tình cảm của hai người trong truyện được miêu tả rất ít và ẩn ý. Điểm hấp dẫn hơn cả chính là quá trình họ nhận ra, hiểu và đấu trí với nhau. Đào Băng Hà rất giỏi viết về kiểu nhân vật như vậy. Tình yêu tuy quan trọng, nhưng không phải mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của các nhân vật chính. Ngay cả một nữ nhân cũng có thể có tham vọng thống trị thiên hạ và sẵn sàng hành động để thực hiện nó. Khi Giang Thượng Ca nhận ra mình thích Quân Dực, cũng chính là lúc cô cân nhắc và quyết định từ bỏ. Cô biết rõ mình không thể yêu một hoàng tử của nước địch. Quân Dực cũng có chung mục tiêu với cô. Ngay từ lần đầu gặp mặt, họ đã là kẻ thù trên cùng một đường đua. Khi nhìn thấy Giang Thượng Ca lần đầu, Quân Dực đã biết rằng họ là cùng một loại người, là tri kỷ. Họ có sự ăn ý vượt xa người thường, nhưng là kẻ thù, họ không bao giờ nương tay khi đối đầu với nhau. Sau khi Quân Dực chết, trên đời này, Giang Thượng Ca không còn tri kỷ. Hàng năm, cô đều đến viếng anh. Khi chết, cô dựng bia mộ cho anh, chỉ khắc hai chữ, cô độc. So với chuyện tình cảm GIEC chóc giữa nam nữ chính, sự đấu trí và cạnh tranh của họ lại là điểm hấp dẫn hơn cả. Nhân vật nữ phụ Hạ Thanh Mạn do Trầm Thanh Thanh thủ vai có nội dung đơn giản hơn nhiều. Hạ Thanh Mạn là con gái thừa tướng nước Trần, luôn dành tình cảm sâu đậm cho Quân Dực. Khi Quân Dực trở về từ nước Giang, cô lập tức chủ động xin được gả cho anh, trở thành hoàng phi. Dù Quân Dực chưa bao giờ yêu cô, nhưng Hạ Thanh Mạn vẫn cam tâm tình nguyện vì giấc mơ thiên hạ của anh. Cô cuối cùng đã hy sinh cả mạng sống. Nếu Quân Dực và Giang Thượng Ca là người cùng một nước, họ chắc chắn đã có thể yêu nhau và sống bên nhau trọn đời. Dù chỉ là những thường dân bình dị, nhưng tiếc thay, mệnh trời khó cưỡng. Từ lúc gặp nhau, định mệnh đã viết sẵn hai chữ lỡ làng. Chuyện tình cảm của họ trong truyện rất ẩn ý, kịch bản cũng ít nhắc đến. Chỉ có một cảnh duy nhất mang hơi hướng mập mờ. Khi cả hai cùng ngắm pháo hoa trên tường thành, họ vừa cười nói vừa uống chung một bình rượu. Tuy nhiên, cuối cùng Giang Thượng Ca không nhận bình rượu đó. Quân Dực do dự nhiều lần, cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng để lại bình rượu trên tường thành. Điều đó thể hiện rằng cả hai đều đã chọn theo đuổi thứ quan trọng hơn. Nam phụ là một mưu sĩ tài năng, nho nhã và giàu học vấn, là cánh tay đắc lực bên cạnh Giang Thượng Ca. Anh yêu thầm cô nhưng không dám vượt qua ranh giới. Tất cả những gì anh làm đều là vì điều tốt nhất cho Giang Thượng Ca. Chỉ một lần duy nhất anh để lộ tư tâm, đó là bịa đặt tin tức giả, đẩy mối thù giữa Giang Thượng Ca và Quân Dực lên cao trào. Tuy nhiên, đứng trên cương vị của mình, Giang Thượng Ca hiểu và ngầm đồng ý với hành động của anh. cô cần một người như vậy bên cạnh để luôn nhắc nhở mình cần làm gì và phải làm gì. Sau khi vào đoàn phim, quá trình quay bắt đầu nhanh chóng. Những cảnh quay đầu tiên chủ yếu là giữa Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc. Tạo hình cổ trang của Bạch Tử rất đẹp, với khí chất cao quý và thanh thoát của một công chúa. Tạ Bắc Mạc trong trang phục cổ trang cũng được xem là cực kỳ thu hút. Năm họ gặp nhau lần đầu, đó là mùa tuyết đầu tiên tại nước Giang. Cô đứng trên lầu các, ánh mắt khinh thường nhìn xuống vị hoàng tử vô dụng. Anh mặc chiếc áo mỏng, ngẩng đầu chạm phải ánh nhìn của cô. Một bông tuyết rơi xuống vai anh. Giọng nói lạnh nhạt của cô rơi cùng bông tuyết. Con tin, gọi là bỏ rơi thì chẳng phải đúng hơn sao? Bạch Tử quay phim rất ít khi bị ngắt cảnh. Hầu hết đều chỉ cần một lần là hoàn thành. Cảnh hậu trường được quay lại để làm tư liệu sau này. Trầm Thanh Thanh, khi không có cảnh quay, luôn nỗ lực học thuộc lời thoại. Tuy rất chăm chỉ, nhưng số lần cô phải ngừng quay vẫn nhiều hơn hẳn so với Bạch Tử. Mỗi lần Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc có cảnh diễn chung, Trầm Thanh Thanh thường chen vào, không cho họ có cơ hội tiếp xúc riêng. Buổi tối, đoàn phim quay cảnh đêm, Giang Thành có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, khiến Bạch Tử bị hắt hơi vài lần tại phim trường, dù không ảnh hưởng đến cảnh quay. Tạ Bắc Mạc vẫn chú ý, anh đặc biệt nhờ người đi mua trà nóng. Thực ra, trà nóng này ban đầu được chuẩn bị riêng cho Bạch Tử. Nhưng lo ngại bị người khác để ý, cũng sợ rằng Bạch Tử sẽ không uống. Anh quyết định mua cho tất cả nhân viên trong đoàn phim. Sau khi quay xong, anh còn bảo trợ lý mang một vỉ thuốc cảm cho Phiền Hoa. Khi biết chuyện này, Trầm Thanh Thanh vô cùng ghen tị. Cô gọi trợ lý tới, đưa cho người này một chai thuốc ngủ đã bị xé nhãn. Trợ lý sợ hãi nói, chị Thanh Thanh, bỏ thuốc người ta là phạm pháp đấy, có thể ngồi tù đó, chúng ta không thể làm thế được. Trầm Thanh Thanh, cô nghĩ gì thế, bỏ độc gì chứ, đây chỉ là thuốc ngủ thôi. Trợ lý nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thuốc ngủ thì Bạch Tử cũng không thể uống được mà. Trầm Thanh Thanh, không phải cho chị ấy, mà là cho trợ lý ghi chị ấy. Phiền Hoa, cô ta trông có vẻ ngốc nghếch, chắc chắn không nhận ra đây là thuốc gì. Cô không phải có quan hệ tốt với vài nhân viên trường quay sao? Đưa cho họ, bảo đây là thuốc phòng cảm. Bạch Tử uống vào thì sẽ buồn ngủ, chắc chắn ảnh hưởng đến tiến độ quay. Trầm Thanh Thanh thường bị đạo diễn yêu cầu quay lại vì diễn xuất không đạt. Bề ngoài cô tỏ ra rất trách nhiệm, nhưng số lần bị yêu cầu quay lại quá nhiều khiến cô cảm thấy mất mặt. Không thể tránh khỏi việc cô so sánh mình với Bạch Tử. Bạch Tử nhiều nhất chỉ quay lại tối đa 3 lần cho một cảnh. So với cô, điều này khiến Trầm Thanh Thanh cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, cô nghĩ cách để kéo Bạch Tử xuống, khiến cô rơi vào tình trạng không tốt để cũng phải quay lại nhiều lần giống mình. Trợ lý nói, như vậy không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay. Trầm Thanh Thanh, ảnh hưởng thì cũng là lỗi của Bạch Tử, liên quan gì đến chúng ta? Cô làm hay không? Trợ lý do dự, cuối cùng vẫn đồng ý, được rồi. Trợ lý tìm đến một nhân viên trường quay quen biết. Nói dối rằng thuốc ngủ là thuốc phòng cảm. Nhân viên trường quay nhận lấy. Trong nửa sau buổi quay, Bạch Tử lại hát hơi vài lần. Nhân viên trường quay có ý tốt tiến đến, đưa ra chai thuốc. Cô Bạch, ở đây tôi có thuốc phòng cảm, cô uống 2 viên đi. Phiền Hoa đang cầm cốc giữ nhiệt, nhận lấy chai thuốc, nghĩ rằng nhân viên trường quay đưa thì chắc không có vấn đề gì. Cô đưa cho Bạch Tử uống. Sau khi uống thuốc ngủ, tinh thần của Bạch Tử trở nên uể oải hơn hẳn. Trong một cảnh quay, cô bước chân không vững, suýt ngã, Tạ Bắc Mạc lập tức đỡ lấy cô. Cơ thể Bạch Tử yếu ớt tựa vào anh. Trầm Thanh Thanh đứng gần đó nhìn thấy cảnh này, nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Đầy vẻ tức giận, Chuyện gì vậy? Cô bị ốm à? Tôi chóng mặt. Không biết vì sao, lúc nãy chỉ hắt hơi, giờ lại chóng mặt, chẳng lẽ bị cảm thật sao? Tạ Bắc Mạc đỡ cô đến khu vực nghỉ ngơi. Cảnh quay vừa rồi bị bỏ dở. Đào Băng Hà không trách Bạch Tử. Cứ nghỉ ngơi trước đi. Bạch Tử cảm thấy cơ thể mình thực sự không ổn. Không cố gắng thêm. Vâng, cô định dựa vào ghế để nghỉ một lát. Nhưng không ngờ vừa dựa vào đã ngủ thiếp đi ngay. Cách chương.